ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1347, vô cùng nhất tổ thuốc, phổ thông vực thể viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên lấy ra một gốc tổ dược, một chút xíu luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, vực thể tại tổ dược năng lượng rèn luyện phía dưới nhanh chóng tiến bộ, so với mình khổ tu không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này tốc độ tu luyện quá nhanh, Diệp Thiên cả kinh nói. Anh nợ em một câu yêu thương, trách không được tổ dược quý giá như thế, nếu là không có tổ dược hắn đoán chừng muốn đem tu vi tăng lên tới phổ thông vực thể cảnh giới viên mãn sợ là cần mấy trăm triệu năm tuế nguyệt đi, hơn nữa còn là mượn nhờ thời gian đại trận cùng rất nhiều phổ thông tài nguyên, mới có thể tại mấy trăm triệu năm tuế nguyệt bên trong tăng lên tới phổ thông vực thể cảnh giới viên mãn. Nhưng hôm nay không đồng dạng, có cái này một gốc tổ dược vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, hắn ắt có niềm tin đem phổ thông vực thể rèn luyện đến cảnh giới viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, vài vạn năm năm tháng trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên đã đem cái này một gốc tổ dược luyện hóa 1/10, mà hắn tu vi liền đã tăng lên tới phổ thông vực thể cảnh giới viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh thường một gốc tổ dược ta căn cơ thâm hậu như thế, 1/10 tổ dược liền đem ta tu vi tăng lên tới phổ thông vực thể cảnh giới viên mãn. Nếu để cho cái khác phổ thông vực tổ luyện hóa lời nói, sợ là có thể nhường trên trăm vực tổ thậm chí nhiều hơn vực tổ đem tu vi tăng lên tới phổ thông vực tổ cảnh giới viên mãn. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Phổ thông vực thể viên mãn, Diệp Thiên không có tiếp tục luyện hóa tổ dược bởi vì hắn tu vi đã tăng lên tới trước mắt cực hạn, lại tu luyện, liền cần nhường phổ thông vực thể tiến hành một lần thuế biến, tiến hóa làm tinh anh vực thể. Có thể Diệp Thiên dù sao cũng là lợi dụng tổ dược tăng lên đi lên tu vi không phải rất vững chắc lại vực lực cũng không phải 10 điểm tinh thuần. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn nhất định phải vững chắc cảnh giới tinh thuần vực lực. Mà lại, linh hồn của hắn vẫn là không có đuổi theo tu vi, vẫn là cần không ngừng rèn luyện linh hồn của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này, hắn mới có thể tiếp tục xung kích tinh anh vực tổ cảnh giới, không đến mức tạo thành căn cơ bất ổn tình huống. Thế là, Diệp Thiên không có tiếp tục tu luyện, mà là xuất quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một đoạn này tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên thê tử, nhi tử bọn hắn tiến bộ cũng rất lớn, nhao nhao tiến vào vực tổ cấp độ, lại mượn nhờ Diệp Thiên ban cho tổ dược từng cái đem tu vi tăng lên tới phổ thông vực thể viên mãn cấp độ cũng chính là phổ thông vực tổ cảnh giới viên mãn, cự ly tinh anh vực tổ chỉ thiếu chút nữa xa. Mà bọn hắn thánh thể tương đối cường đại, cả đám đều đạt đến cảnh giới đại thành, 10 điểm tiếp cận viên mãn cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên bọn hắn thực lực so giới vực bên trong phổ thông vực tổ không biết rõ cường đại bao nhiêu, đủ để cùng một chút yếu kém tinh anh vực tổ so sánh với. Đối với bọn hắn tôi nói, dạng này thực lực tu vi đầy đủ tại đạo sơn giới vực bảo vệ mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng có thể toàn lực bồi dưỡng mình người nhà, nhưng không có tất yếu. Hắn bây giờ sẽ không quá can thiệp bọn hắn tu hành, có thể tăng lên tới cái gì cấp độ toàn bộ dựa vào bọn hắn tự thân, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên cho một chút tài nguyên bên ngoài, cái khác cũng mặc kệ. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao có hắn ở đây, coi như ngày sau gặp cường địch cũng có thể bảo vệ mình người nhà. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Cựu cực quân đoàn một vị nửa bước vực tổ đến báo cáo tin tức xương nhân tộc phát hiện không ít vực tổ tại lục tục ngo ngoe theo hắc ám cấm vực bên kia tới tiến nhập huyền hư cấm kỵ giới. Mà lại, anh nợ em một câu yêu thương, đạo sơn giới vực còn nhiều ra một chút vực giới, hiển nhiên là có vực tổ lấy to lớn đại giới đem vực giới theo thần thiên giới vực đưa vào đến đạo sơn giới vực. Xem ra thần thiên giới vực vực tổ nhóm thật tại đại lượng di truyền tới, liền những này vực giới cũng mang đến. Sau này, đạo sơn giới vực tình thế sợ là hoàn toàn thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, đạo sơn giới vực phụ cận hắc ám cấm vực khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương, một tòa to lớn vực giới ngay tại một cái cự quy nằm nắm phía dưới chậm rãi hướng về đạo sơn giới vực mà tới. Cái này cự quy thực lực cũng không yếu, mà là một đầu cấm kỵ sinh vật, lại là bị thuần phục cấm kỵ sinh vật, thực lực có thể so với đỉnh tiêm vực tổ, nếu không, cũng không có biện pháp nhẹ nhõm nâng một tòa vực giới tại hắc ám cấm vực tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương, khi con này cự quy nâng vực giới xuất hiện tại đạo sơn giới vực thời điểm, đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Là thần thiên giới vực trong truyền thuyết phục quy vực giới, đây là vũ hóa vực tổ vực giới. anh nợ em một câu yêu thương. Phục Quy vực giới một mực rời rạc tại thần thiên giới vực phụ cận hắc ám cấm vực, không nghĩ tới cũng tới đến thần thiên giới vực. Vũ hóa vực tổ không đến không được a, một khi thần thiên giới vực lâm vào tịch diệt kia phụ cận cương vực đều sẽ hỗn loạn, nhất định phải rời xa thần thiên giới vực. Mà lại, nếu là không trốn, khi đó nghênh đón đại lượng cấm kỵ sinh vật, hắn cũng không phải đối thủ. Huống hồ thật theo giới vực tịch diệt bên trong còn sống sót, không có giới vực hắn mang theo tự mình vực giới tại hắc ám cấm vực lang thang hay sao? Bây giờ dựa vào cấm kỵ giới cùng thần thiên giới vực có thể truy tìm tọa độ mà tới. Một khi thần thiên giới vực không có, hắn liền đới đánh dấu đều không thể khóa chặt, vậy liền thật mất phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe đồn vũ hóa vực tổ thực lực đến gần vô hạn, tại trí cường vực tổ thực lực viễn siêu cái khác đỉnh tiêm vực chủ, có thể xưng có được trước tam chiến lực, không biết rõ có phải thật vậy hay không. Bất kể có phải hay không là thật, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ hóa vực tổ dạng này đỉnh tiêm vực tổ tiếp xuống từng cái xuất hiện. Thần thiên giới vực có được thập đại đỉnh tiêm vực tổ cấp bậc bá chủ, nhưng trên thực tế cái này 10 vị bá chủ cũng không phải chân chính bá chủ, chỉ là bên ngoài bá chủ thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thiên giới vực tồn tại tuế nguyệt quá cổ xưa, trên thực tế trong lịch sử có lẽ thật từng sinh ra trí cường vực tổ, chỉ bất quá sớm ly khai thần thiên giới vực tiến nhập hắc ám thánh vực. Đương nhiên, những cái kia trí cường vực tổ sống hay chết vậy liền nói không chính xác. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt, một chút cổ lão đỉnh tiêm vực tổ bởi vì nhàm chán, nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say, tự nhiên không người biết được bọn hắn tồn tại. Cho nên, so thập đại bá chủ còn muốn cường đại vực tổ tự nhiên sẽ tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, tỷ như vũ hóa vực tổ chính là một cái trong số đó. Theo thời gian trôi qua, đạo sơn giới vực giới càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có rất nhiều vực tổ liên hợp lại kiến tạo vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lúc nhất thời, đạo sơn giới vực trở nên hết sức phồn hoa, bắt đầu nghênh đón tu hành thịnh thế. Nhưng vô luận cái khác vực giới như thế nào cường đại cũng so không lên huyền hư cấm kỵ giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền hư cấm kỵ giới vực tổ số lượng nhiều nhất, mà lại bởi vì chiến giới tháp nguyên nhân, tất cả vực tổ cũng sẽ ở huyền hư cấm kỵ giới chiếm cứ một cái nhỏ địa phương, theo nhi phương liền tiến nhập chiến giới tháp. Chiến giới tháp chính là có thể liên tiếp hắc ám thánh vực địa phương, nơi đó thậm chí có thể thu hoạch được hắc ám thánh vực truyền thừa địa phương, cái này đối với đỉnh tiêm vực tổ tới nói đều là vô thượng cơ duyên a, anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên nhận được một đám đỉnh tiêm vực tổ mời, phàm là có thể tham dự lần này hội nghị người đều là đỉnh tiêm vực tổ chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắn lại là một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn tại quy nhất cảnh cấp độ liền chém giết qua thần thiên giới vực đỉnh tiêm vực tổ, tự nhiên có tư cách thu được cái này một phần tiếp mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thiên là đạo sơn giới vực người, tức thì bị xem như đạo sơn giới vực đại biểu. Lúc đầu, Diệp Thiên không quá muốn đi tham dự dạng này hội nghị, nhưng tưởng tượng tự mình căn cơ ở chỗ này, người nhà cũng ở nơi đây, trừ phi hắn toàn diệt những này vực tổ, nếu không ngày sau tất nhiên sẽ cùng bọn hắn liên hệ, hay là tự mình người nhà cùng bọn hắn liên hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, dạng này hội nghị hoàn toàn chính xác có cần phải tham gia một cái. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.